Toàn chức pháp sư dị bản, chương 404, phóng lao theo lao, góc truyện audio.com. Đô đốc Levis tùng vậy mà chớp nhoáng chuyển phe, khỏi phải hỏi cũng thấy gương mặt mấy vị đô đốc khác trong liên minh bỗng chốc trở nên cứng nhắc vô cùng, bọn hắn ngơ ngác không biết nên đối ứng thế nào cho phải với sự tình lúc này. Đình chiến ký hòa ước hay là nên tiếp tục phóng lao theo lao? Phóng lao tới, đối phương ra bây giờ đã gia tăng hai cái địch nhân đạo quân, 100 vạn đại quân nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau tới cùng, tự mình tổn thương nguyên khí, ngoài ra, đáng sợ nhất là bọn hắn cũng không tài nào biết được bên kia Ai Cập quân đội có hay không đang phục sẵn ngoài thành âm thầm chờ đến hậu kỳ về sau liền xông vô định đoạt chiến trận. Lũ ngu xuẩn, mưu kế bẩn như vậy liền nhìn không ra. Thái tử Dante đứng rất cao trên tháp đăng ngọc quan sát tương đương tức giận chửi thầm trong lòng một câu. Vốn tiên sinh cơ trí hơn người, Dante cân nhắc một tí đã biết hai vị đô đốc quốc gia Sudan, Jordan là từ trong chiến trận sợ phải trả giá hậu đoạn mới sợ hãi lật bàn đổi phe. Đồng tử Dante duy trì chăm chú nhìn vào Nole, hắn cho đến bây giờ vẫn không có phán đoán sai qua tính cách vị quân thủ Ai Cập. Quân thủ Nole vừa rồi phun ra từng câu từng chữ kia bôi đen đô đốc Duyafet, thậm chí bao quát kế hoạch phản gián bằng cách lợi dụng quân đội thiếu liên kết của 6 quốc gia riêng biệt mà sắp xếp nhân lực trà trộn vào bên trong, mấy thủ đoạn này khẳng định phải tới 8-9 phần là có quỷ quyệt xảo nhân nào đó sau hậu trường chỉ điểm. Thái tử Dante cân nhắc qua một chút cuối cùng thở dài ngao ngán, vẫn là lựa chọn hướng lệnh cho Hoàng Triều thị vệ lén lút đi qua chỗ đô đốc Levis tùng hành thích. Quân tâm náo động cách duy nhất là phải chảm tướng. Chỉ có chảm tướng mới có thể củng cố hiệu chung. Về mặt này, thái tử Dante tương đương quyết đoán. Hoàng triều thị vệ của Dante có hai gã viên mãn siêu giai, thực lực trên chiến trường bây giờ tuy không thể cùng những này Roger, Nole đối kháng, nhưng ngoại trừ mấy tu vi đăng cơ tạo cực như vậy ra, nếu so với hầu hết những kẻ còn lại, bọn hắn tuyệt đối được xếp vào hạng thoái phá quần hùng. Một tên chủ tu là ám ảnh hệ, tên còn lại rất mạnh về chớ chú, mà lại là trong địa hình hỗn tạp loạn quân giữa trời đêm, mỗi một cái hắc ám ma pháp đều có thể ví với tuyệt kỹ hộ thân, mang theo lực lượng đáng sợ, hẳn nếu hội cùng một chỗ hành tàu thích sát liền sẽ đáng sợ gấp mấy lần bình thường. Dante xuất ra chỉ thị, lập tức hai tên cận thần siêu giai cấp cường giả lấy cực nhanh tốc độ bay lên trời cao, bọn hắn hóa thân thành hai viên toa ngọc ảnh điểu, nhẹ nhàng phiêu lãng theo quỹ đạo riêng biệt đáp xuống. Từ tháp đăng ngọc quan sát xuống dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy bị ngăn cản tại chiến trường bên trong 4 vị đô đốc đang tụ tập đối chứng. Nghe ta, các ngươi đừng đắn đo lựa chọn, mau mau chuyển phe đi thôi. Thảo phạt một quốc gia dễ dễ khó khó, nếu là nhanh chóng chiến thắng chiến dịch lần này thì không có gì xảy ra, nhưng nếu là bởi vì toàn quân đang bế tắc lao đao chém giết lẫn nhau, các ngươi nhìn thấy được tương lai sao? Thất bại, ngược lại là tìm cái chết, chúng ta chết không tính là gì, quốc gia thì làm sao đây? Đây chính là tìm con đường nhục mạ quốc gia trước quốc tế thành viên, trước thánh thành hiệp sở. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy để yên. Đô đốc Levis tùng tiếp tục nói rằng, hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được mình đã bị ngô. Góc truyện audio.com, công chúa hồn nguyền rủa trên thân càng có một cái khác nắm giữ mạnh mẽ kỹ năng sát ảnh tiền hậu giáp kích. Xoạt xoạt tương đương tương đương tương đương tương đương. Đô đốc Levis tùng lời vừa dứt đột nhiên cảm thấy ở cần cổ sau gáy có một cái mình dây nhộn nhộn trườn bò chung quanh, mà lại là khi hắn phát giác lấy tay sờ đến, đột nhiên thị giác chung quanh hoàn toàn biến mất. Ngô công nguyền rủa đặt vào người Levis tùng một cái ấn mầm bệnh cướp đi thị giác, cướp đi hành vi trí não cơ bản nhất, sau đó tiến hành từ não bộ ký kết hắc ám lực lượng, đem thân xác người bị ký thác đến trả giá. Vẫn không có biết khi nào bắt đầu, liền như vậy cơ thể vị đô đốc người Sudan tê liệt, hắn tay chân luống cuống đưa qua đưa lại như bị hoảng loạn tinh thần. Rất nhanh, đô đốc Levis tùng hai mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng cũng đang điên cuồng tràn ra chất lỏng, này là máu huyết bị nhiễm độc tà ngô công. Ba vị đô đốc còn lại nhìn thấy Levis tùng quá nhanh ngã xuống, mà lại là bọn hắn biết rõ Levis tùng chắc chắn nằm trong nhóm hai người lãnh đạo có tu vi cao nhất cùng với đô đốc Duyafet, vậy mà đối phương liền hạ gục còn muốn dễ dàng, nhanh gọn quá đi. Levis tùng vị đô đốc người Jordan là kẻ kinh hoàng nhất. Hắn cùng với Levis tùng là hai người được quân thủ Nole điểm mặt chỉ tên làm đồng đội. Giờ này tận mắt chứng kiến đô đốc Levis tùng chết xuống, hắn làm sao không hoảng loạn đây? Các vị, ta thay mặt thái tử đến truyền lời, đô đốc Levis tùng phản bội, hắn không đáng được sống. Hiệp ước liên minh của chúng ta ký kết không phải để đùa. Các ngươi quay lưng Hoàng Triều nhất định sẽ cho các ngươi cái giá gấp trăm ngàn lần. Vị kia vừa hạ sát đô đốc Levis tùng mở miệng nói ra. Hắn đứng trong sương vụ loạn quân lộ ra dung mạo, là một cái tết tóc đen kịt nam nhân. Người đang hăm dọa chúng ta sao? Đô đốc Zutus lùi lại một bước, vội vội vàng vàng nói. Làm đô đốc kẻ đứng đầu một đại quân quốc gia đi chinh phạt, hẳn luôn luôn có tự mình một nhóm người cận thần bảo mệnh, những người này tu vi đồng dạng không thể tính là dưới siêu giai đi. Chúng ta không thích ham dọa làm việc các người, nếu có bản lĩnh thử một chút phản kháng xem sao. Tóc tết đen thị vệ cười cười ẩn ý, kia ánh mắt dọa người cực kỳ lộ ra. Lời hắn song hành cùng cử chỉ ra ám hiệu, quân nghịch nghịch tặc người đâu, đem hắn chém. Zutus hét lên một tiếng to. Zutus vốn dĩ đã có hiềm khích ghen ghét thái tử Dante từ lúc trước, hắn thế nhưng đại biểu Liby Cộng Hòa, một kẻ sớm muộn cũng điều hành quân đội tương lai, liền liền coi như không có được nô lệ nhắc tới kế hoạch, hắn trong lòng cũng sớm muộn sinh ra phản gian ly gián nội bộ. Nhân cơ hội này gặp người của Hoàng Triều, Zutus dĩ nhiên không vừa mắt, nổi lòng sát ý. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hắc ám đầm dưới mặt đất đột nhiên kéo đến, một mảng lớn hắc ám thoáng chốc chụp lên trên, từ chân đám người phát tán ra chung quanh lân cận, đem cái kia một mảng lớn khu vực triệt để biến thành một đoàn hắc ám. Mấy cái cao thủ thủ hộ liên bang đô đốc sớm dự định lấy tự thân ma pháp tới áp chế này nguyền rủa hệ pháp sư đứng trước mặt, nhưng không ngờ tứ phía mờ mịt hắc vụ, liền đến cơ thể bọn hắn cũng bị mấy chuôi hắc ám trường mâu bất thình lình cho đâm trúng. Hắc ám trường mâu cầm cố lại mấy chục tên cao thủ thân thể, càng cầm cố lại bọn hắn tinh thần lực cảnh giới, khiến cho bọn hắn cơ. Góc chuyện audio.com, bản không cách nào thi triển nổi một loại nào tiến công ma pháp, thân thể hay là đồng dạng bị cho hóa đá, hoàn toàn không có cách nhúc nhích. Cách chương.